Chào các bạn, chúng ta lại đến với câu chuyện. Các ngươi đều lút xuống đi, đầy một lãnh liệt phân phó. Dạ, mọi người vừa định rời đi, Tiểu Ngọc lại đi ra mà quỳ xuống. Vương, vừa rồi không phải là nương nương không cẩn thận, mà là Nhu Phi cố ý muốn ngang ngã nương nương, vừa rồi còn cố ý châm chọc nương nương. Nàng quỳ trên mặt đất mà bẩm báo, nương nương có thể nhân từ không tố giác, nhưng nàng thì không thể. Nàng nên vì nương nương lấy lại công đạo. Nhu Phi, phải không? Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đảo qua, bắn ra một tia hung ác. Hắn dường như có thể tưởng tượng nàng ta có thể nói gì. Đứa nhỏ trừ việc này ra còn có thể là nói cái gì nữa? Vương, thần thiếp là không cẩn thận mà thôi. Thần thiếp cũng ngã sấp xuống. Nhu Phi sợ hãi mà quỳ xuống trên mặt đất, trong lòng lại đang nghĩ thật là may mắn. May mắn vừa rồi, nàng kéo ngã luôn chính mình, cấp cho mình một lý do. Nương nương là bị ngươi ngáng chân mà ngã. Tiểu Ngọc một chút một vạch chân. Nhu Phi sợ hãi, thay đổi sắc mặt, xoay người nhìn về phía của Nguyễn Nhược Khê mà cầu cứu. Muội muội, người nom câu công đạo đi. Nàng sẽ trợ giúp chính mình, bởi vì vừa rồi, nàng không có bán đứng chính mình. Nhu Phi, người muốn ta nói cái gì? Thật có lỗi. Ta sẽ không nói lời giả dối. Nguyễn Nhược Khê lại đột nhiên nói lời ngoại dự đoán của mọi người. Tuy nàng không tán thành Tiểu Ngọc vì chính mình mà ôm oán bất bình, nhưng một khi Tiểu Ngọc đã nói ra, nàng đương nhiên là sẽ không giấu giếm. Ngươi, sắc mặt của Nhu Phi tái xanh hoảng hốt như kẻ sắp chết mà nhìn nàng. Nhu Phi, ta thấy nàng cần đổi đến một nơi nào đó yên tĩnh một chút. Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt tuy là không lớn, nhưng giọng điệu lại rất lành. Vương, thần thiếp biết sai rồi, cậu người cho thần thiếp thêm một cơ hội nữa. Nhu Phi quỳ ở trên mặt đất, khấu đầu mà cầu xin. Nàng có thể đi đến nơi nào, khẳng định là lãnh cung. Người tới, đem Nhu Phi đưa vào trong thành lãnh cung để đóng cửa tự kiểm điểm. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào được gặp nàng. Tây Môn Lãnh Liệt không chút để ý tới lời cầu xin của nàng ta, ra lệnh. Dạ, vương, hai thị vệ bên cạnh đáp, liền kéo nàng đi. Không, vương, van cầu người, tha cho thần thiếp biết sai lầm rồi. Nhu Phi dãy giụa mà khóc thét lên, nhưng vẫn là bị thị vệ dẫn đi xuống. Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, thành lãnh cung, nghe tên thì giống như là lãnh cung. Tuy trong lòng có một chút không đành lòng, nhưng nàng bây giờ mới biết được, người đáng thương, thực sự, cũng có chỗ đáng giận. Nhu Phi không đáng giá để đồng tình. Nhược Khê, đi thôi, trong này gió lớn lắm, nàng nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Đây một lãnh liệt ôm lấy eo của nàng. Chính sự của chàng đều đã làm xong rồi sao? Nguyễn Nhược Khê vừa đi vừa hỏi. Chính sự vĩnh viễn không thể làm xong, chẳng qua ta tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi đến bồi nàng. Đây một lãnh liệt cười. Ta đây chẳng phải là bị trở thành hậu nhan huệ thủy ư? Nguyễn Nhược Khê cũng cười và khẽ nói. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nàng lộ ra một nụ cười, giống như là đã quên đi nỗi đau mất đi hai tử. Như vậy đến gặp ta làm gì? Nguyễn Nhược Khê nháy mắt mà hỏi hắn. Nàng nghĩ đứa nhỏ đã không còn, nàng không nên cứ bị thương như vậy, nàng nên cùng với hắn vui vẻ ở chung mấy ngày. Ta đến để xem người khác, Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nói đến. Ai? Ta có thể xem được không? Đương nhiên, xem nàng là tốt nhất. Tây Môn Lãnh Liệt xoay người, đột nhiên ôm lấy nàng. Lời ngọt nhưng mà ta lại thích nghe. Nguyễn Nhược Khê nói khẽ ở bên tai của hắn, trong lòng là vẫn bi thương như trước. Hạnh phúc như thế này, không có một chút chân thật nào hết. Trong lòng của cả hai đều có một chướng ngại vật, đó là hài tử. Nhưng hai người lát rất ăn ý, không hề đề cập đến đứa nhỏ, không dám khơi lại đau thương trong đáy lòng của nhau. Một ngày sau, nương nương, quốc sư đã trở lại, muốn gặp người. Tiểu Ngọc hồi bầm. Cái gì? Phượng Minh đã trở lại? Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc một chút, sau đó phân phó mà nói. Mau, mời hắn tiến vào. Dạ, Tiểu Ngọc thối lui đi xuống. Thần tham kiến nương nương, Phượng Minh vừa vào, cửa liền hành lễ. Phượng Minh, không cần, bây giờ không có người ngoài, người cứ gọi ta là Nhược Khê là được, vừa trở về sao? Nguyễn Nhược Khê hỏi. Buổi tối ngày hôm qua vừa trở lại, Phượng Minh nói. Trên thực tế, hắn đã nhận được bột gâu đưa tin của Phương mới vội vàng trở về. Trở lại trong hoàng cung,

có nghĩa lớn hơn nàng được. Được rồi, bảo bối, chúng ta nên làm việc chính đi. Giọng nói của Tây Môn Lễ Nghiệt mang theo vài phần ái muội. Vương, Tiểu Ngọc ngượng ngùng lảng tránh miệng của hắn đang kể sát lại. Nguyễn Nhược Khê không thể nghe thêm bất cứ cái gì nữa, rốt cuộc xem không nổi, tâm tư trống rỗng, hiện tại mới bùng lên một cảm giác đau đớn. Đau đớn này đau đến nỗi tê tâm liệt phế, lòng của nàng giống như là đang bị ai đó đào bới, cào xé. Nhưng nàng lại không biết rằng, khi nàng vừa xoay người đi, chỉ chờ thân ảnh của nàng vừa rời đi, Tiểu Ngọc lập tức liền từ trên người của Tây Môn Lễ Nghiệt đứng lên, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt thương tâm khó xử đứng ở một bên. Tây Môn Lễ Nghiệt dừng lại ở phía cửa, hắn biết nàng nhất định là rất thương tâm, hắn rất muốn chạy ra ngoài, chạy đuổi theo nàng, nhưng hắn không thể, Nhược Khê nàng nhất định là phải cố gắng lên. Nương nương, Thu Diệp ở phía sau đuổi đến. Nguyễn Nhược Khê một đường chạy thẳng về Tự Uyển, lập tức chạy ngay vào phòng, gắt gao đóng chặt cửa lại. Hiện tại nàng có cảm giác trong lòng cực kỳ đau đớn, giống như là bị ai đó xé rách. Hắn có thể có nữ nhân khác, nhưng vì sao lại là Tiểu Ngọc? Nước mắt từng giọt thi nhau rớt xuống như là những hạt châu long lanh rơi trên mặt đất, trong khoảng khắc rơi xuống mà tan vỡ, sau đó biến mất không thấy, im hơi lặng tiếng, không ai có thể hiểu được sự thống khổ của nàng. Tiểu Ngọc là người mà nàng tín nhiệm nhất, đối đãi cũng giống như là bằng hữu, tỉ muội của mình, nàng lại phản bội mình như thế. Tây Môn Lễ Nghiệt, đây là nam nhân mà nàng yêu thương, lại thương tổn mình sâu sắc, hóa ra tình yêu của nàng lại buồn cười như vậy. Nương nương, người sắp rồi, mau mở cửa để cho nô tỳ hầu hạ người. Thu Diệp đứng ở bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng mà hô lớn, nàng sợ nương nương nhất thời tư tưởng không thông. Két, một tiếng động vang lên, cửa động mở ra. Nguyễn Nhược Khê đã lau đi nước mắt ở trên mặt, nhàn nhạt mà nói, Thu Diệp, ta không có việc gì. Nương nương, nô tỳ sẽ chuẩn bị cho người chút gì đó để ăn nha. Thu Diệp nói sang chuyện khác. Được. Nguyễn Nhược Khê gật đầu lại phân phó, sự việc xảy ra hôm nay không được nói ra ngoài, xem như cái gì đều không biết. Đối với Tiểu Ngọc cũng không được nói, biết không? Dạ. Thu Diệp tuy không rõ nhưng cũng không có hỏi nhiều, nàng biết nương nương có chủ ý của nương nương. Thu Diệp đi ra ngoài không lâu, Tiểu Ngọc đã trở lại. Nương nương, người đang suy nghĩ cái gì? Nàng vừa đi vào liền đối với Nguyễn Nhược Khê đang ngồi ngợn người cố ý hỏi một cách thoải mái. Nàng biết nương nương rất thương tâm, không biết nương nương sẽ đối đãi với chính mình như thế nào. Mặc kệ là đánh hay mắng, nàng đều phải cố nhẫn nhịn. Tiểu Ngọc, người đã trở lại rồi sao? Cùng với người ở trong lòng đã gặp gỡ xong rồi sao? Nguyễn Nhược Khê vẫn giống như thường lệ, hiền hòa mà hỏi, lời lẽ cười đùa có chút trầm trọng. Gặp xong rồi, Tiểu Ngọc gật đầu, trong lòng lại đang phát hoảng. Nương nương bình tĩnh như thế làm cho nàng sợ hãi. Vậy đi nghỉ ngơi một chút đi. Dạ, nô tỳ cáo lui. Tiểu Ngọc cắn cánh môi, bất an thấp thỏm ở trong lòng dần dần lui xuống. Nàng vốn tưởng rằng nương nương nhất định là sẽ chất vấn chính mình, ít nhất thì cũng làm nàng khó xử. Nhưng nương nương cái gì cũng không làm, ở trong lòng của nàng lại càng bất an hơn, thẹn với nương nương. Không yên lòng đi ra, liền cùng với Thu Diệp đụng vào nhau. Bốp, điểm tâm ở trong tay rơi trên mặt đất, tàn vỡ văng tung tóe khắp mặt đất. Thu Diệp, thực xin lỗi, để ta dọn cho. Tiểu Ngọc lập tức giải thích, muốn đi thu thập. Không cần, ta cũng không dám làm ngươi lao tâm, nói không chừng về sau ta còn phải hầu hạ ngươi nữa. Chẳng qua, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không hầu hạ một kẻ vô sỉ phản bội, ta chỉ hầu hạ một mình nương nương mà thôi. Thu Diệp lại lùng một phen để nàng ra, trầm trọng mà nói, nếu không phải nương nương cố ý ra lệnh, nàng nhất định sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn nữa. Tiểu Ngọc nhìn nàng, nước mắt từng giọt chảy xuống khắp mặt. Những ủy khuất ở trong lòng của nàng có thể nói cho ai biết. Khóc, người còn khóc, người nên khóc chính là nương nương của ta. Ngươi lên cười lên đi chứ, nó không chừng lập tức liền biến thành chủ từ. Thấy nước mắt của nàng, không biết vì cái gì mà Thu Diệp bất giác liền nói ra những lời châm chọc, lời cũng nhịn không được mà nói ra hết. Thu Diệp, không phải giống như ngươi tưởng tượng như vậy đâu, ta không có phản bội. Tiểu Ngọc khóc và muốn giải thích. Thôi, không cần miếu máu mà khóc lóc giả tử bi. ta muốn đi làm cho nương nương một địa điểm tâm khác. Thủ Diệp nói xong, cũng không thèm nhìn xem nàng phản ứng ra sao, xoay người liền bước đi. Oa, Tiểu Ngạo rốt cục cũng nhịn không được, khóc mà chạy về phòng của mình. Nguyễn Nhược Khê nhìn ánh trăng sắp tròn ngoài cửa sổ, tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn. Nàng không cần phải để ý, phải thương tâm, dù sao nàng cũng phải sắp rời khỏi, về sau hắn thế nào đã không có quan hệ gì với mình nữa. Tiểu Ngạo cũng tốt, người khác cũng vậy, nàng đều không nên để ý đến, nhưng nàng lại thực sự là để ý đến chuyện đó, bởi vì yêu, nàng không thể là không để ý. Đang suy nghĩ cái gì, đã ăn cơm chiều rồi chứ? Tây Môn Lĩnh Nhiệt đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy nàng, giọng nói đầy quan tâm. Thân thể của Nguyễn Nhược Khê trở nên cứng ngắc, cảnh tượng bắt ngày lại xuất hiện ở trước mắt. Không biết vì sao trong lòng của nàng có bài xích đối với hắn, đẩy hắn ra một chút mà nói, ăn rồi. Nàng không thể thuyết phục mình cười với hắn, làm sao vậy? Tây Môn Lĩnh Nhiệt có thể cảm nhận được đau đớn trong lòng của nàng, hắn rất muốn đem nàng mà ôm vào trong lồng ngực của mình, nhưng hắn phải lạnh lùng, hắn phải cứng rắn hơn. Không có gì, đúng rồi, gần đây bận việc gì sao? Nguyễn Nhược Khê tùy ý mà hỏi. Còn có thể là cái gì? Đều là những việc quốc sự này thôi, vĩnh viễn đều làm không xong. Tây Môn Lĩnh Nhiệt cố ý mang theo trân trọng nói với nàng. Quốc sự, Nguyễn Nhược Khê trong lòng giơ lên một cái cửa lạnh. Không tin sao, bằng không nàng nghĩ rằng ta đang làm gì cơ chứ, ở đó ôm nữ nhân sao? Tây Môn Lĩnh Nhiệt ôm lấy nàng, giống như là nói giỡn mà nói, kỳ thật là hắn đang muốn cố ý chọc cho nàng giận. Chàng là Phương, cho dù chàng ôm ấp nữ nhân, ta cũng không thể nào mà quản được, không phải sao? Nguyễn Nhược Khê hỏi lại hắn, lại để hắn ra. Nàng hôm nay làm sao vậy? Nói chuyện toàn nói những câu trầm trọng không thôi. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nhiệt cố ý mang theo vẻ phần khó coi. Có sao? Vậy mời Phương đi nơi khác đi. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng mà nói, nàng không thể ép buộc chính mình, để bàn tay đã ôm qua Tiểu Ngọc đến ôm mình. Nàng để ý, nàng phi thường để ý chuyện đó. Nhược Khê, hôm nay nàng làm sao vậy? Cả một ngày làm việc mệt nhọc, ta không nghĩ đến đây lại phải nhìn thấy sắc mặt của nàng như vậy. Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nhiệt trở nên lạnh lùng, hắn cố ý muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa nàng và hắn. Vương, người còn bề bộn nhiều việc, cho nên chuyện gì thì trong lòng của người phải hiểu rõ hơn ta chứ. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng mà nhìn hắn, nàng rõ ràng bảo mình không thèm để ý, nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, nàng không thể ép buộc mình bình tĩnh lại. Tức giận và ủy khuất ở trong lòng khiến cho nàng không muốn yên lặng mà thừa nhận, hóa ra nàng cũng chỉ là nữ nhân ghen tị bình thường mà thôi. Lời này của nàng là mang ý gì, nói cho rõ ràng. Tây Môn Lãnh Nhiệt một phen bắt lấy cổ tay của nàng, giọng điệu có chút sắc bén. Vương, trong lòng của người là tự hiểu được. Nguyễn Nhược Khê dụng sức muốn thu hồi cổ tay của mình lại, lại bị hắn nắm giữ chặt lại. Ta hiểu được cái gì? Nàng nói chuyện liền nói rõ ràng. Ánh mắt của Tây Môn Lĩnh Nhiệt lạnh như băng. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hiện tại nàng cảm thấy như là trở về trước đây, khi mới vừa quen biết hắn, lạnh lùng vô tình, bị ai từ tâm trạng đến. Hóa ra, người này bạc tình có thể lạnh lùng, nàng dường như là nghe được tiếng lòng của mình tan nát. Nhìn thấy trên người của nàng tỏa ra từng hơi thở bi ai, Tây Môn Lãnh Nhiệt thiếu chút nữa là không kiên trì được. Nhìn thấy ánh mắt bi ai đau khổ của nàng, tâm của hắn so với nàng còn đau hơn. Người thích Tiểu Ngọc sao? Nguyễn Nhược Khê không muốn bị lạc trong cái vòng luẩn quẩn này mãi, nên đối mặt thì phải đối mặt, muốn chết tâm thì cũng phải chết cho hoàn toàn một chút. Thích, nhưng ta cũng thích nàng, hai việc này không có liên quan gì đến nhau. Tây Môn Lãnh Nhiệt không chút do dự liền gật gật đầu. Nghe câu trả lời như thế, Nguyễn Như Khê cảm giác trái tim đau nhức của mình không thuộc về mình nữa. Nàng thật sự là muốn tát cho hắn một cái. Hóa ra đây là tình yêu của hắn sao? Nắm chặt lại tay, đột nhiên nới lỏng ra, cố gắng nở ra một nụ cười mà nói. Vậy nên cấp cho nàng một danh phận, phải đối xử với nàng thật tốt. Ta cũng đã muốn nói việc này với nàng, một khi nàng đã đồng ý, ta định liền làm như vậy. Tây Môn Lãnh Nhiệt nghi cả một chút ý muốn cự tuyệt cũng đều không có. Được. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, trong lòng lại cảm thấy máu chảy đầm đìa. Vậy để cho nàng vào ở Như Phi Cung, người cảm thấy như thế nào? Tây Môn Lãnh Nhiệt cố ý hỏi.

giọng nói đã biến lạnh. Người nói ta tới làm gì? Đương nhiên là đến xem thần thoại công chúa rồi. Lăng Tiêu lập tức càng ôm chặt nàng vào trong lồng ngực của mình. Nữ nhân này thật sự là thay đổi nhanh chóng, vừa mới lợi dụng mình xong liền trở mặt không nhận người. Một tháng, người không phải là nói một tháng hay sao? Bây giờ còn chưa có tới, ta còn chưa học xong. Nguyễn Như Khê nhìn hắn mà đáp, đúng là chưa tới một tháng, chẳng qua ta rất nhớ ngươi. Lăng Tiêu lấy tay nâng cằm của nàng lên, buông ra. Nguyễn Như Khê lập tức đánh rớt tay của hắn, không buông. Không biết vừa rồi là ai bị thương mà nhung nhớ ta. Lăng Tiêu ngược lại đêm nàng ôm càng chặt hơn nữa. Vậy ngươi cứ ôm đi, biết là có tránh cũng không thoát khỏi hắn. Nguyễn Như Khê ngược lại mang một dáng vẻ tùy tiện mặc kệ hắn. Cánh cửa phía sau đột nhiên lại bị đá văng ra. Tây Môn Lễ Miện sắc mặt âm trầm nhìn hai người ở trong phòng ôm nhau. Ta, Nguyễn Nhược Khê muốn mở miệng giải thích, nhưng nhớ lại bóng hình của Tiểu Ngọc ở trong ngực của hắn, tức giận không muốn giải thích. Vương, chúng ta lại gặp nhau. Bộ dáng của Lăng Tiêu như không có việc gì, thậm chí còn không buông nặng ra, tà mị mà chào hỏi. Lăng Tiêu, người dám xông vào hoàng cung. Tây Môn Lễ Miện nhìn tay của hắn đang đặt ở thắt lưng của Nguyễn Nhược Khê, sắc mặt hắng giọng, xông vào hoàng cung có cái gì mà không dám chứ? Lăng Tiêu tiếp tục cười tà. Lăng Tiêu, buông nàng ra. Tây Môn Lễ Miện cố nén tức giận, giọng điệu mang theo ra lệnh. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhìn Nguyễn Nhược Khê mà hỏi, bảo bối, người có muốn ta buông ra hay không? Hắn có thể nhạy cảm nhận được, cảm giác được giữa bọn họ là có vấn đề nảy sinh, nếu không vừa rồi nàng sẽ không đẩy mình ra. Đương nhiên Nguyễn Như Khê khẽ đẩy hắn ra, nhưng lại không đi đến bên cạnh của Tây Môn Lễ Miện mà là đi đến bên giường. Người tới bắt lấy hắn cho ta. Tây Môn Lễ Miện lúc này mới ra lệnh, ha ha, muốn bắt ta ư? Ngươi còn chưa có cái năng lực đó đâu. Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả, sau đó nhìn về phía của Nguyễn Như Khê nói, bảo bối, hôm nào lại đến nhìn ngươi. Nói xong bóng người đã không thấy tăm hơi. Tây Môn Lễ Miện lúc này mới bước từng bước đi lại gần Nguyễn Nhược Khê, nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn hắn, nói nàng cùng với hắn có quan hệ gì? Lập tức giữ chặt cổ tay của nàng, Tây Môn Lễ Miện hỏi, không có quan hệ gì? Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng mà đáp trả, không có quan hệ gì. Tây Môn Lễ Miện cười lạnh, không có quan hệ gì, vì sao hắn lại ôm nàng? Vì sao nàng lại không né tránh? Trong lòng tức giận không phải là giả bộ, hắn thực sự là ghen tị, thật sự là ăn dấm chua. Là hắn muốn ôm ta, mà người nên biết ta không có cách nào phản kháng. Nguyễn Như Khê không nhanh không chậm mà nói, thái độ giống như là nói rằng nàng không muốn phản kháng. Đúng vậy, nhưng ta thực sự là không có thấy nàng dãy giụa, hay là nàng không muốn dãy giụa. Tây Môn Lễ Miện lại dừng mắt hung ác mà hỏi, tuy có một nửa là cố ý, nhưng trong lòng của hắn quả thật là cảm thấy không thoải mái. Người muốn ta phải dễ dụa như thế nào? Người có thể thích người khác, vì sao ta lại không thể? Nguyễn Nhược Khê hướng về phía của hắn mà không khống chế được hô lớn, giống như là đang thừa nhận nàng thích Lăng Tiêu. Bốp, một cái tát thanh thúy vang lên, làm cho không khí lập tức trở nên im lặng. Tây Môn Lễ Miện nhìn thấy mặt của nàng phếm hồng, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy, nhưng lời nói của nàng thật sự là chọc giận hắn, nàng không thể thích người khác. Nguyễn Như Khê ngây ngốc mà nhìn hắn, nàng không dám tin rằng hắn cơ nhiên lại đánh nàng thêm một lần, trên mặt chuyển đến đau đớn dâm gian, nàng giận dữ cười chống lại với hắn. Người đánh ta, người cơ nhiên là đánh ta, nàng không dám bị đánh hay sao? Tây Môn Lễ Miện trốn tránh ánh mắt của nàng, lạnh lùng mà nói, đúng, ta đáng bị đánh, hiện tại người đã đánh xong rồi, có thể rời đi rồi chứ? Nguyễn Nhược Khê cắn chặt môi hung hăng mà nhìn hắn, một cái tát này của hắn không phải là đánh lên trên mặt của nàng, mà là đánh vào lòng của nàng. Đây là nơi của ta, cho dù là nàng, nàng cũng không có tư cách mà đuổi ta đi. Trên mặt của Tây Môn Lễ Miện không có một tia biểu tình, những lời nói đó của hắn đều giống như là một thanh đao đâm sâu vào trong lòng của nàng. Đúng vậy, đây là nơi của hắn, nàng không có tư cách mà đuổi hắn đi, như vậy người nên đi là nàng. Nàng làm gì? Tây Môn Lễ Miện một phen giữ chặt nàng lại, không có tư cách đuổi Vương đi, vậy ta tự mình đi. Nguyễn Nhược Khê đầu đều không quay lại mà nói. Tây Môn Lãnh Liệt biết mình đã chặt đứt được lòng của nàng, nhìn thấy cả người của nàng từ trong ra ngoài đều mang theo đau đớn của não lòng, dường như đã chết tâm, thực sự chỉ muốn mang nàng ôm vào trong lòng ngực của mình. Nhưng hắn chỉ có thể tổn thương nàng. Nàng phải ngoan ngoãn yên phận ở đây cho ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép nàng rời khỏi. Dùng sức hất tay của nàng ra lệnh xong, xoay người liền rời đi. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy bóng dáng kiên định quyết liệt của hắn như vậy, nghe cả một tia do dự đều không có, tâm đã không còn có cảm giác đau. Đây là người mà nàng yêu thương, đây là người mà yêu nàng ư? Ban đêm, nương nương trời lạnh rồi nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Thu Diệp khuyên bảo Nguyễn Nhược Khê đang ngồi ngây ngốc ở trong viện. Không có việc gì, ta ngồi đây thêm một chút nữa. Thu Diệp, nếu ngươi mệt mỏi thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Nguyễn Nhược Khê phân phó. Vệ nô tỳ bồi nương nương. Thu Diệp cũng ngồi xuống một bên. Thu Diệp, nếu trượng phu của ngươi lại đi cưới người khác, ngươi sẽ làm như thế nào? Không biết. Thu Diệp thành thực trả lời. Chẳng qua nô tỳ nghĩ, nô tỳ khẳng định là sẽ chịu được. Dù sao nếu là người có năng lực thì chuyện ba thê bốn thiếp rất là bình thường, nữ nhân chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Nương nương, người không cần phải thương tâm, tất cả nam nhân bình thường đều như vậy, huống chi là vương. Kỳ thật vương vẫn thích nương nương là nhiều nhất. Lời nói rõ ràng mang theo ý khuyên bảo. Thích? Nguyễn Nhược Khê cười lạnh. Nàng thự hộ đồ, làm sao có thể đi hỏi Thu Diệp cơ chứ. Nàng đương nhiên là sẽ trả lời như vậy rồi. Kỳ thật cho dù là ở hiện đại, những người có tiền cũng thường không phải là ba thề bốn thiếp hay sao? Nhưng không tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không để ý hay sao? Không, không có ai có thể là không để ý. Nếu yêu sẽ để ý, nàng tin tưởng rằng bất cứ một người nào khi nhìn thấy người của mình yêu lại đi ổ yếm một nữ nhân khác thì trong lòng nhất định là sẽ ghen tuông, đau khổ, thương tâm. Nương nương, chuyện gì cũng nên nghĩ cho mình là được rồi. Kỳ thật nương nương như vậy, không biết là có bao nhiêu người ở trong chỗ tối cao hứng đâu, nhất là Tiểu Ngọc, bây giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nương nương càng không nên như vậy, khiến cho nàng đắc ý. Vẻ mặt của Thu Diệp phẫn nộ. Vậy cứ để cho các nàng cười trên nỗi đau của người khác đi. Nguyễn Nhược Khê không để ý đến người khác, người nào để ý chỉ có hắn mà thôi. Thu Diệp nhìn nàng, thực sự là không biết nên khuyên bảo nương nương như thế nào nữa. Được rồi, ta cũng muốn ngủ, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy phân phó xong, đi trở về phòng của mình. Cánh cửa vừa đóng lại, liền cảm giác ở trong phòng là có người. Vừa xoay người lại, liền thấy một thái giám đứng ở phía sau, khuôn mặt kia thật là quen thuộc. Tây Môn Ngọc, nàng kinh ngạc mà kêu lên, hắn sao có thể ở trong bộ dáng này mà đứng ở trong phòng của nàng. Khuynh Thành, nàng trở nên tiểu tụy, cũng gầy rất nhiều. Tây Môn Ngọc nhìn thấy nàng, vẻ mặt yêu thương, cũng không nhịn được mà lập tức đem nàng ôm vào trong ngực. Tây Môn Ngọc, ta không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê từ trong lồng ngực của hắn vùng ra mặt nói. Không chừng bây giờ tất cả mọi người đều đã biết những việc đã xảy ra ở trong hoàng cung. Sao lại không có việc gì? Tây Môn Ngọc buông nặng ra, đột nhiên có chút kích động. Tây Môn Lãnh Liệt đáng chết, hắn cư nhiên dám phụ lòng của nàng, ta muốn đi giết hắn. Không cần. Nguyễn Nhược Khê lập tức lấy tay che miệng của hắn lại. Ta biết người quan tâm ta, nhưng những lời này không thể nói bậy được, vạn nhất chọc giận Tây Môn Lãnh Liệt, nói không chừng chính là tự tội. Khuynh Thành, đi cùng ta đi, ta muốn dẫn nàng xuất cung. Ta không thể nhìn thấy nàng như vậy nữa, ở trong hoàng cung này chịu khổ. Chúng ta hãy cao chạy xa bay, rời khỏi nơi này, hưởng thụ cuộc sống của riêng chúng ta. Tây Môn Ngọc đột nhiên giữ chặt tay của nàng. Tây Môn Ngọc, người hãy bình tĩnh một chút đi. Nguyễn Nhược Khê dễ dụa dừng chân lại. Kỳ thật khi thấy hắn còn quan tâm mình như vậy, trong lòng vẫn có một chút cảm động. Càng cảm động hơn là hắn đường đường là một vương gia, cư nhiên lại giả mạo thành tiểu tài giám đến gặp mình. Tuy người mà hắn thực sự muốn gặp chính là Phú Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta rất bình tĩnh, ta đã tính toán rất cẩn thận, kỹ lưỡng lắm rồi. Bên ngoài ta cũng đã bố trí hoàn hảo, chỉ cần nàng theo ta đi là được. Tây Môn Ngọc nói một cách thật lòng. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút. Khuynh Thành, cùng ta đi thôi, nếu không đi sẽ không còn có thời gian nữa. Tây Môn Ngọc lo lắng mà nói. Ta không đi. Nguyễn Nhược Khê giật tay của mình lại. Ngươi vẫn còn thích hắn sao? Tây Môn Ngọc một bộ dáng thực là bi thương. Không, không phải, ta không thể để cho ngươi trở thành tội phạm bị liên lụy. Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, hắn là vương gia, chỉ có điều là hắn nhất thời quá xúc động. Khi thật sự gặp phải cuộc sống cực khổ trốn tránh, hắn mới biết thế nào là gian nan, chỉ có tình yêu thôi là không đủ. Huống chi, nàng hoàn toàn không hề yêu hắn, làm sao có thể cùng với hắn bỏ trốn. Ta không sợ, vì nàng ta nguyện ý. Tây Môn Ngọc nói một cách thâm tình. Đúng, nhưng ta cũng không muốn cùng với ngươi bỏ trốn. Nguyễn Như Khê liền cự tuyệt thẳng thừng, hiện tại nàng thực bình tĩnh. Khuynh Thành, nhưng ta không thể nhìn thấy nàng thống khổ. Nàng biết không, ta đã sai lầm một lần rồi, không thể sai lầm lần thứ hai. Tây Môn Ngọc lôi kéo tay của nàng mà nói. Tây Môn Ngọc, không cần nói nữa, ta đã nói rồi. Ta không phải là Vũ Khuynh Thành của trước đây, không nhận rõ cảm tình của các ngươi ở trong lúc đó. Cho nên, ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi, lại càng không thể cùng với ngươi chạy trốn. Nguyễn Nhược Khê vì làm cho hắn chết tâm đành phải nói như vậy. Khuynh Thành, nàng. Tây Môn Ngọc, sắc mặt trở nên trắng bệch, dáng vẻ bị đả kích nhìn nàng, tay gắt gao nắm chặt lại, cắn răng mặt nói. Được, vậy ta đây đi giết hắn, ta không thể trước mắt nhìn thấy người chịu khổ. Nói xong xoay người muốn bỏ đi. Tây Môn Ngọc, người điên rồi. Nguyễn Như Khê một phen rất chặt lại hắn. Ta không điên, ta hận mình vì sao không điên. Nếu ta thật sự là điên, có lẽ hôm nay ta sẽ không mang dáng vẻ này. Tây Môn Ngọc cắn răng mặt nói, vẻ mặt trở nên phẫn nộ. Tây Môn Ngọc, cảm ơn ngươi, nhưng ngươi không có nghĩ tới, hắn là vương. Vương không có khả năng, chỉ có một nữ nhân, không phải sao, cho dù không phải là Tiểu Ngọc, cũng sẽ là người khác. Nguyễn Nhược Khê nói lời thật lòng. Đúng vậy, nhưng hắn vì sao lại chọn Tiểu Ngọc, nàng có biết ở trong cung mọi người nói như thế nào hay không? Tây Môn Ngọc vẻ mặt phẫn nộ, bất bình cùng với đau xót. Nói cái gì? Không có nói gì, tóm lại Khuynh Thành, hãy cùng với ta đi. Tây Môn Ngọc thực là không có nói cho nàng, lại kéo nàng mà ra ngoài. Tây Môn Ngọc, ta nói rồi, ta sẽ không đi. Nguyễn Nhược Khê lập tức mà bỏ ra hắn, cho dù là đi, nàng cũng sẽ không cùng đi với hắn. Vì sao? Tây Môn Ngọc thực là bi thương. Bởi vì chúng ta chạy cũng không thoát. Chớ quên, đây là hoàng cung, là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất cả nước. Nguyễn Như Khê không muốn thương tổn hắn, đành phải nói như vậy. Thân thể của Tây Môn Ngọc cứng đờ, buông tay của nàng ra. Tây Môn Ngọc, cảm ơn ngươi, nhưng mà ngươi đi nhanh đi, đừng để cho người khác phát hiện ra ngươi. Nguyễn Như Khê thúc giục, nhưng nàng thì sao? Tây Môn Ngọc có chút lo lắng. Ta tốt lắm, hắn tuy sủng hạnh Tiểu Ngọc, nhưng hắn đối với ta vẫn là tốt lắm. Hắn nói muốn ta làm vương hậu, một nữ nhân có thể làm được vương hậu, còn có đòi hỏi gì nữa chứ? Nguyễn Nhược Khê cố ý nói một cách thoải mái. Khuynh Thành, nếu có một ngày nàng muốn rời đi, hãy nói cho ta biết, ta nhất định là sẽ bất chấp tính mạng của mình mà mang nàng rời đi, biết không? Còn bây giờ ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Tây Môn Ngọc cầm lấy hai tay của nàng. Ta biết. Nguyễn Nhược Khê thực sự là cảm động, rút tay ra chủ động ôm hắn một cái. Khuynh Thành, Tây Môn Ngọc nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng. Nguyễn Nhược Khê lần này cũng không có dãy dụa, tùy ý hắn ôm chặt mình. Tình ý như vậy ở trên thế gian này khó có được, nhưng trong lòng lại nhớ tới những lời mà Tây Môn Lĩnh Liệt đã nói qua. Hắn nói Tây Môn Ngọc muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ám sát hắn, nam nhân như vậy có thể sao? Ngoài phòng, ánh mắt của Tây Môn Lĩnh Liệt híp lại, những ngón tay rất chặt đến chóng bệnh nhìn vào ở trong phòng. Nàng bị Tây Môn Ngọc gắt gao ôm chặt vào trong lồng ngực, đáy mắt lửa giận bừng bừng. Khuynh Thành, bảo trọng. Thật lâu Tây Môn Ngọc mới buông nặng ra, lưu luyến không rời. Người cũng vậy, bảo trọng. Nguyễn Như Khê gật đầu nhìn hắn rời khỏi gian phòng, khóe môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Mặc cần hắn là dạng người gì, nhưng người nam nhân một lòng một dạ chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, vậy nhất định không phải là một nam nhân xấu. Huống chi nam nhân nào chẳng hướng tới quyền lợi và địa vị, muốn làm hoàng đế cũng không có gì là sai. Nhìn thấy Tây Môn Ngọc một mình rời đi, Tây Môn Lĩnh Liệt mới thoáng có một chút vui mừng. Nhược Khê, Nhược Khê của hắn, trong lòng vẫn là yêu hắn, như vậy là đủ rồi. Những việc hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Lăng Tiêu đi rồi, Tây Môn Ngọc đi rồi. Nguyễn Nhược Khê một mình ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo, yên lặng, nào biết đêm nay hắn lại sẽ không tới, đau lòng đến chết lặng. Ngày hôm sau, nương nương, quốc sư đến đây, Thu Diệp tiến vào bẩm báo, Phượng Minh đến đây, Nguyễn Nhược Khê lập tức phân phó mà nói, mời hắn vào đi. Dạ, nương nương, Thu Diệp lập tức lui ra ngoài. Rất nhanh, Phượng Minh bước đi vào, vừa muốn chấp tay hành lễ, đã bị nàng ngăn lại. Miễn, ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Hắn thoải mái cười, sau đó mới nhìn nàng. Nhược Khê, người có khỏe không? Không khỏe. Nguyễn Nhược Khê thực thành thật mà trả lời hắn. Phu quân nàng dành tình cảm cho người khác, sao nàng có thể khỏe được? Nhược Khê, nghĩ thoáng một chút, sẽ tốt hơn. Phượng Minh kỳ thật rất muốn nói ra chân tướng cho nàng biết. Hắn cũng biết, với trí thông minh của nàng, nàng nhất định là có thể hiểu được. Hiện tại, nàng lại bị những việc ở trước mắt mà che lại, nhưng hắn không thể nói. Phương đã hao phí tâm tư biết bao mới tìm ra được cái kế sách này, hắn không thể phá hư được. Phượng Minh, người đến tìm ta là có việc gì sao? Đúng là có việc. Nhược Khê, vài ngày nữa sẽ tới đêm trăng tròn rồi, hiện tại người vẫn có thể vì vương giải trừ lời nguyện sao? Hắn hỏi nàng một cách trực tiếp. Nguyễn Nhược Khê có chút bất động. Đúng vậy, nàng dường như là đã quên mất vấn đề này rồi, khóe môi giơ lên một nụ cười khổ sở. Có thể, vì hắn giải trừ lời nguyện, bản thân mình cũng có thể rời khỏi nơi này, không nhìn thấy, tim cũng sẽ không đau đớn như thế này. Được, nhưng mà Nhược Khê, ta muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại trong lòng của ngươi vẫn còn đang oán giận Phương đúng không? Ngươi có biết, giải trừ lời nguyện cần phải toàn tâm toàn ý yêu, nếu có một chút tạm niệm nào đó cũng sẽ không thể thành công. Sắc mặt của Phượng Minh nghiêm túc nhắc nhở. Nguyễn Nhược Khê lại dùng mình, nàng trách hắn sao? Đương nhiên, nàng giận, điểm ấy nàng không thể là lừa chính mình. Nhược Khê, trong lòng của ngươi vẫn oán trách Phương đúng không? Phượng Minh dựa vào biểu tình của nàng mà nhận ra. Đúng, ta oán hắn. Nguyễn Nhược Khê gật đầu, không có nữ nhân nào là có thể không oán trách. Vậy ngươi không có biện pháp mà giải trừ lời nguyện cho hắn rồi, chỉ có đợi cho đến khi nào trong lòng của ngươi bình tĩnh lại và lúc ngươi một lòng một dạ yêu hắn, lúc đó mới có thể. Phượng Minh trả lời. Vậy ý của ngươi muốn nói là hiện tại ta không thể thay hắn giải trừ lời nguyện phải không? Tư vị ở trong lòng của Nguyễn Nhược Khê thật là lẫn lộn, càng thất vọng nhiều hơn nữa. Đúng, Phượng Minh gật đầu. Hôm nay hắn chính là cố ý để nói cho lòng biết việc này. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Nguyễn Nhược Khê đột nhiên không biết chính mình nên làm cái gì. Nếu không thể thay hắn giải trừ lời nguyện, chẳng lẽ nàng phải chịu đựng cuộc sống như thế này mãi hay sao? Không, nàng không muốn. Nếu cứ như thế này, nàng chỉ sợ cả đời này cũng không thể có một lòng một dạ mà yêu hắn. Vậy chẳng phải là cả đời nàng đều phải sống trong gian nhà giam hoàng cung này hay sao? Nhược Khê, những điều này người nên hỏi chính mình đi, Phượng Minh nói. Ta không biết, để cho ta tự mình suy ngẫm lại. Nguyễn Nhược Khê lắc đầu, vẻ mặt mê mang cùng với bất lực. Nhược Khê, có một số việc ta không có biện pháp mà trợ giúp cho ngươi. Nếu ngươi có việc gì thì cứ đến tìm ta nhất định sẽ hết sức vì ngươi mà làm. Phượng Minh nói, thật sự là không biết nên an ủi nào như thế nào. Cảm ơn ngươi Phượng Minh, ta sẽ làm vậy. Nguyễn Nhược Khê thiệt tình mà cảm ơn. Vậy ta cáo từ trước. Phượng Minh đứng dậy. Được, ta tiễn ngươi. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, cất bước ra khỏi tự uyển. Vượt lúc muốn quay lại phòng, chợt nghe cách đó không xa có hai cung nữ đang nói chuyện vọng lại. Tiểu Mai, người gấp như vậy làm cái gì? Ta đi ngự tiện phòng lấy đồ ăn sáng, Phương cùng với Ngọc Phi nương nương là đang chờ. Phương lại đến chỗ của Ngọc Phi sao? Đúng vậy, Phương thật là sủng ái Ngọc Phi. Nếu ngày nào đó chúng ta tốt số thì đã hay rồi, nhưng mà Tiểu Mai à, người phải cố gắng nha. Ngọc Phi cũng không phải bắt đầu từ nô tỳ từng đi theo Vũ nương nương hay sao? Chớ nói bậy, nhỏ giọng một chút, những lời nói như vậy phải bị rơi đầu đó. Ở đây không có kẻ khác mà, nói thật, ta cũng đồng tình với Vũ nương nương, hiện tại cơ nhiên so với chính nô tỳ của mình cũng còn không bằng, cũng thật là bị ai. Chớ có nói bừa, tài phép mẹ rừng, việc này không phải là việc mà chúng ta nên nghị luận. Được rồi, không nói với ngươi nữa, ta có việc phải đi làm đây. Được, ta cũng đi làm việc. Ca cùng nữ tản ra, khóe môi của Nguyễn Nhược Khê nụ ra một nụ cười châm chọc. Khi nào thì nàng cần đến người khác đồng tình với mình. Nương nương, hóa ra người ở đây này. Có việc gì sao? Không có, nô tỳ vì không thấy nương nương nên sợ. Thu Diệp lập tức dừng miệng lại, nàng như thế nào lại không cẩn thận nói ra, lập tức nói, nô tỳ mang điểm tâm cho nương nương, để cho nương nương nếm thử một chút. Vậy đi thôi. Nguyễn Như Khuê nhìn xem nàng liếc mắt, nàng rõ ràng là đang lo lắng cho mình. Không muốn rời nhưng cũng không muốn vạch trần nàng, bởi vì mình sẽ không bị luẩn quẩn mà đi tìm cái chết. Dạ, Thu Diệp đỡ nàng, trộm nhìn xem sắc mặt của nương nương, dường như hết thảy đều bình thường, cũng an tâm. Thu Diệp, gần nhất trong cung đang nghị luận cái gì? Nghị luận cái gì? Nô tỳ không có nghe được, phải không? Nhưng ta nghe được. Nương nương, người không cần nghe các nàng nói bậy. Sắc mặt của Thu Diệp rõ ràng là khẩn trương mà nói. Là nói bậy hay sao? Kỳ thật nàng hoàn toàn biết các nàng là đang nói cái gì, chỉ là muốn nghe từ miệng của Thu Diệp mà thôi. Đương nhiên là nói bậy. Nói cái gì nương nương thất sủng, sớm muộn gì cũng bị nhốt vào lãnh cung, đều là những người ghét tị cười trên nỗi đau của người khác. Nô tỳ cũng không tin Tiểu Ngọc có thể được sủng được bao lâu nữa cơ chứ. Vẻ mặt của Thu Diệp tức giận, hồn nhiên không có phát hiện mình trong lúc vô ý đều đã nói ra hết. Cũng đừng nói bậy nữa, Thu Diệp đi thôi. Nguyễn Như Khê ảm đạm mà cười, người khác nói như thế nào nàng không có biện pháp mà quản. Hoàng cung vốn là nơi thị phi bất minh đầy rẫy, mà mình lại là diễn viên chính trong lời đồn. Dạ, Thu Diệp thật ra là rất bội phục nương nương có thể lạnh nhạt như vậy. Một người đứng ở trước cửa sổ, Nguyễn Như Khê nghĩ lại từng việc xảy ra trong mấy tháng qua của nàng và hắn, từ chán ghét lúc trước cho đến yêu nhau hiện tại, từng bước cho đến ngày hôm nay. Nàng không biết vấn đề xuất phát từ đâu, hay là ở trên đời này căn bản không có một lòng tình yêu chân thành, một lòng một dạ. Tây Môn Lễ Nghiệt đi vào trong phòng, liền thấy nàng yên lặng đứng ở trước cửa sổ, thậm chí đều không có nghe được tiếng hắn mở cửa ra, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đang suy nghĩ cái gì, nhập tâm như vậy? Thân thể của Nguyễn Như Khuê cứng đờ, hắn đến đây, vì sao hiện tại nàng nằm trong vòng tay của hắn, cảm giác không còn ấm áp mà là lạnh như băng. Xoay người lại, không lưu lại dấu vết nào, từ trong lòng ngực của hắn dãy dụa mà toát ra, không có nghĩ gì hết, ngữ khí đều nhàn nhạt, không có một tia cảm tình. Tây Môn Lãnh Nghiệt nhìn ra sự lạnh lùng cự tuyệt của nàng, vẫn ôm nàng vào trong lòng ngực như trước. Nàng có biết hắn đã có chịu đựng bao lâu rồi không? Nhớ nàng là biết bao, rất muốn ôm nàng hay không? Sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Như Khê dãy dụa không thoát mà hỏi, muốn ở cùng với nàng cho nên đi đến. Tây Môn Lãnh Nghiệt theo lẽ thường mà nói, hắn muốn đến nơi này cũng cần phải có lý do sao? Ta tốt lắm, quốc sự quan trọng hơn, nếu chàng có việc làm thì đi nhanh chóng đi. Lời nãy của Nguyễn Nhược Khê đã mang theo cự tuyệt thẳng thừng. Không có việc gì, ta cố tình là đến tìm nàng. Tây Môn Lãnh Nghiệt vẫn không buông nàng ra, lời nói cũng rõ ràng hắn sẽ không đi. Ta chơi cờ cùng với chàng nha. Nguyễn Nhược Khê trả lời, như vậy ít nhất sẽ không xấu hổ khi ở chung với hắn. Không cần, ta muốn nàng theo giúp ta. Ánh mắt của Tây Môn Lãnh Nghiệt mang theo nồng đậm quyến rũ, tay cũng gắt gao ôm chặt eo của nàng, ước về phía giường mà đi đến. Ôm nàng đặt lên trên giường, bàn tay tiến vào vạt áo của nàng. Chờ một chút, Nguyễn Nhược Khê bối rối mà la lên, lấy tay gắt gao nắm chặt vạt áo của mình lại. Làm sao vậy Nhược Khê? Đối với sự từ chối của nàng, Tây Môn Lãnh Nghiệt rõ ràng cảm thấy là bi thương. Ta, Nguyễn Nhược Khê cũng không biết nên nói như cái gì. Nhìn ánh mắt bi thương của hắn, nàng cũng không biết vì sao mình lại cự tuyệt hắn. Nhưng nghĩ đến hắn cùng với Tiểu Ngọc đã từng làm việc thân mật như thế này, trong lòng của nàng liền kịch liệt từ chối cùng thân thể của hắn tiếp xúc thân mật. Nhược Khê, không cần cự tuyệt ta được không? Tây Môn Lãnh Nghiệt nói xong liền hôn lên môi của nàng. Nguyễn Nhược Khê vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn hôn mình. Nàng không muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận ở cùng một chỗ với hắn nàng cảm thấy thật là tủi, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Nhược Khê, đừng khóc, ta yêu nàng. Tây Môn Lãnh Nghiệt cuối cùng lau đi nước mắt ở trên mặt của nàng, giọng nói thật ôn nhu. Nước mắt của Nguyễn Như Khê chảy xuống càng ngày càng nhiều, nhắm mắt lại, tùy hắn vận động ở trên người, nàng không có một chút cảm giác nào, không thể khống chế được những hẹn ân ái của người khác ở trên giường cứ hiện lên trong đầu của nàng. Tay gắt gao nắm chặt sàn giường ở bên dưới, nàng cảm thấy đau đớn, căm hận bản thân mình bất lực như vậy. Nhược Khê, Nhược Khê, Tây Mẫn Nghiệt nhịn không được mà rên rỉ gọi tên của nàng. Nguyễn Nhược Khê lập tức mở to mắt nhìn hắn, mê hoặc, rốt cuộc là có yêu nàng hay là không đây? Vì sao lại làm như thế với Tiểu Ngọc? Không yêu, vì sao lại có thể có những biểu hiện như vậy? Nhược Khê, một tiếng gầm nhẹ, Tây Mẫn Nghiệt phóng thích chính mình, chậm rãi ghé vào trên người của nàng. Nguyễn Nhược Khê lại tâm phiền ý loạn, nàng rất muốn lập tức đẩy hắn ra, rồi lại muốn ôm hắn, đối với hắn lại vừa yêu vừa hận. Nằm ở trên giường, Tây Mẫn Nghiệt rất muốn nói với nàng cái gì đó, nhưng tưởng tượng đến ngày mai chính là đêm trăng tròn, hắn chưa có thể nhẫn nhịn, đợi qua khoảng thời gian này rồi hãy nói. Mà nàng hoàn toàn trầm tư trong suy nghĩ của mình. Một đêm cứ như vậy trôi qua, và lúc Nguyễn Nhược Khê thức dậy thì ở bên cạnh đã trống trơn. Nàng biết hôm nay là đêm trăng tròn, trái tim vẫn không thể bình tĩnh lại, bởi vì hôm nay cũng là ngày mà hắn phải chịu thống khổ, đứng dậy đi ra bên ngoài. Dầm, cùng một cung nữ gấp gáp vội vàng đụng vào nhau, chén thuốc đổ úp lên trên người của nàng. Thực xin lỗi nương nương, nô tỳ không phải là cố ý. Cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất mà kinh hoàng, thật thú cậu xin tha thứ, đầu còn cúi xuống sát váy của nàng. Không có việc gì, người đứng lên đi, ai sinh bệnh? Nguyễn Nhược Khê nâng nàng đứng dậy mà hỏi. Cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương. Cung nữ cảm kích. Bẩm nương nương, đây là huyết viên chuẩn bị cho nương nương. Huyết nô. Nguyễn Nhược Khê hiểu được một chút, đây là thuốc bổ máu cho nàng uống, lập tức phân phó. Vậy nhanh chóng quay trở về, nấu lại một chén khác đi. Dạ, nô tỳ đi làm ngay. Cung nữ lập tức lui xuống. Nguyễn Nhược Khê lại ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, trước mắt lại hiện lên hình ảnh hắn biến thành sói, nước mắt dần dần đong đầy khóe mi. Nương nương, một giọng nhẹ nhàng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của nàng. Tiểu Ngọc là ngươi. Nàng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tiểu Ngọc đứng ở bên cạnh, cách xưng hô theo thói quen bật thốt lên. Nương nương, ta cùng người đi đi. Tiểu Ngọc đưa tay nâng lọn lên, trên mặt hiện lên một tia cao hứng. Nương nương chịu gọi nàng, có phải nói lên là nàng đã tha thứ cho mình hay không? Nhìn thấy nương nương thương tâm như vậy, lòng của nàng cũng đau đớn lắm. Được. Nguyễn Nhược Khê nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không muốn để cho người khác nói rằng nàng là đang ghen tị, cứ như thế yên lặng đi về phía trước. Hai người không biết nên mở miệng mà nói cái gì. Nương nương. Tiểu Ngọc rốt cục mở miệng mà nói trước. Tiểu Ngọc, không cần gọi ta là nương nương. Bây giờ thân phận của chúng ta không giống nhau, gọi ta là Nhược Khê là được rồi. Nguyễn Nhược Khê nói, cũng không muốn cho nàng gọi mình là tỷ tỷ. Nương nương, ta đã quen rồi, hãy cứ để cho ta gọi người là nương nương đi. Tiểu Ngọc cũng không chịu thua mà nói, tùy ý người vậy. Nguyễn Nhược Khê không nghĩ dây dưa mãi vấn đề này. Nương nương, người ghét Tiểu Ngọc, hận Tiểu Ngọc sao? Rốt cục nàng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Tiểu Ngọc, người thật sự là muốn nghe ta nói thật hay sao? Nguyễn Nhược Khê dừng lại cước bộ, nhìn nàng mà hỏi. Dạ. Tiểu Ngọc muốn nghe lời thử, nàng gật gật đầu. Nếu nói không trách, không hận, đó là giả dối. Nhưng ta biết, không phải là ngươi sai. Có nữ nhân nào là không muốn gả cho vương cơ chứ? Nữ nhân nào không muốn vinh hoa phú quý chứ? Muốn nói sai thì phải nói là ta sai, là ta suy nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ, tìm người mà thôi. Hắn là vương, làm sao có thể một lòng, một dạ yêu quý nhất một người nữ tử cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê nhàn nhạt mà nói. Nương nương, vương vẫn là thích người nhất. Thấy dáng vẻ đau lòng như thế của nàng, Tiểu Ngọc nhanh chóng nói. Mấy chuyện này không quan trọng, bởi vì cái nàng muốn không phải là thích, mà là một tình yêu duy nhất. Tiểu Ngọc nhìn nàng, không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngọc, người yêu vương sao? Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, nàng rất muốn biết xem sự thật của vấn đề này là như thế nào, hay Tiểu Ngọc chỉ là vị vinh hoa phú quý. Ta, Tiểu Ngọc không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói trước kia vương cùng với mình chỉ là một cuộc giao dịch, như vậy bây giờ là thế nào? Nàng nghĩ nàng đã yêu vương rồi, không có người nào lại không yêu vương hết. Trước kia không yêu là bởi vì không dám, cũng không xứng. Hiện tại chỉ sợ là nàng đã thân bất do kỳ. Không cần nói, ta biết. Tiểu Ngọc, ta mệt rồi, ta đi về trước. Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, mình thực là ngốc. Nữ nhân có người nào lại không thích vương? Hắn có quyền, có thế, có địa vị, có thân phận. Buổi tối, Nguyễn Nhược Khê đứng ở trong viện, nhìn lên bầu trời, ánh trăng đang từ từ nhô cao lên. Nương nương, bữa tối người cũng chưa dùng, nô tỳ đã chuẩn bị một ít điểm tâm cho người, người nếm thử một chút đi. Thu Diệp ưng điểm tâm mà đi vào. Để đó đi, ta không đói. Khi nào ta đói ta sẽ ăn. Hú, một tiếng sói tru thống khổ truyền đến từ cung điện cách đó không xa. Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt, tay nắm chặt lại, nào biết giờ phút này tay một lãnh nghiệp đang chịu đựng đau đớn khổ sở, nào biết bản thân yêu hắn, nhưng hiện tại hắn đã phản bội nàng, mà nàng vẫn yêu hắn như vậy. Người vì ai mà chịu đau đớn khổ sở như thế? Một âm thanh yêu nghiệt đột nhiên từ phía sau mà vang lên. Lăng Tiêu, người đến đây làm gì? Nguyễn Nhược Khê đầu cũng chưa quay lại liền hỏi. Đương nhiên là đến tìm ngươi, bằng không người cho nạp vì cách gì? Lăng Tiêu nghênh ngang ngồi xuống ở trên ghế ở bên cạnh, cầm lấy chén trà mà uống. Người không sợ bị người khác phát hiện ư? Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại, liền thấy Thu Diệp té xỉu nằm ở trên mặt đất. Yên tâm, nàng không có việc gì đâu. Lăng Tiêu nhìn nàng liếc mắt mà nói. Ta không sợ bị ai phát hiện, chẳng qua bị người khác phát hiện cũng rất phiền phức, cho nên ta cố tình đến vào đêm nay. Tây Môn Lãnh Nghiệt sẽ không xuất hiện ở trong này. Người suy nghĩ thật là chu đáo. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng chào phúng mà nói, sau đó đi trở về phòng, lấy ra thần thoại công chúa ném cho hắn mà nói. Chạ ngươi, ta sẽ không múa, ngươi nên tìm cao nhân khác đi. Thật sự là sẽ không múa sao? Ánh mắt của Lăng Tiêu hiếp lại, vẻ mặt đó, giọng nói đó rõ ràng là đang hoài nghi. Sẽ không. Nguyễn Nhược Khê thực sự là khẳng định, lắc lắc đầu. Ta sẽ làm khiến cho ngươi học đi cùng với ta. Lăng Tiêu nói xong liền ôm lấy nàng bay lên nóc nhà. Ngươi làm gì mau thả ta xuống dưới. Nguyễn Nhược Khê dãy giụa, câm miệng. Dù sao hắn cũng đã bỏ ngươi đi tìm người mới, ngươi nên đến Tiêu Diêu cung đi. Khi nào ngươi múa vũ khúc này, ta sẽ cho ngươi tự do, ngươi tự mình suy nghĩ. Lăng Tiêu vừa mắc nặng bay đi vừa nói. Lăng Tiêu, ngươi bị bệnh hả? Ta đã nói ta sẽ không múa, ngươi vì sao còn muốn ta múa? Nguyễn Nhược Khê tức giận mà quát. Ta thích, ta nguyện ý. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn nàng tà mị nháy mắt một cái. Ngươi. Nguyễn Nhược Khê trừng mắt mà nhìn hắn, biết không thể cùng với hắn nói lý lẽ được. Lăng Tiêu, múa là một loại tâm tình, một loại hòa hợp. Bây giờ ta không muốn nhảy, nếu như ngươi ép ta nhảy, vậy thì điệu nhảy ra cũng chỉ là ứng phó, sẽ khiến cho ngươi cực kỳ thất vọng. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn lạnh lùng mà nói. Lăng Tiêu chăm chú nhìn nàng, nàng nói rất có đạo lý, nhìn ánh mắt của nàng cũng thật sự là có vẻ mỏi mệt, buông tay nàng ra mà nói. Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi, tối mai sẽ nhảy, hy vọng nàng không làm ta thất vọng. Vậy ngươi đi ra ngoài, ta ngủ đây. Nguyễn Nhược Khê ngồi xuống giường, nàng thật sự là quá mệt mỏi, người mệt mỏi lòng cũng mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai, Thu Diệp dần tỉnh lại ở trong mê man, nghĩ đến mình bỗng ngất xỉu, thoáng cái đã đứng dậy chạy ra ngoài. Nương nương, nương nương. Nàng xông vào phòng, trong phòng không một bóng người, vội vàng tìm khắp Tử Uyển cũng không tìm thấy bóng dáng của nương nương, mặt liền biến sắc, vội vàng chạy ra ngoài ngự hoa viên, tìm khắp trong hoàng cung mấy lần cũng không thấy. Có nhìn thấy nương nương của ta không? Nàng thấy người đi liền đã hỏi. Không, tất cả mọi người đều lắc đầu. Thu Diệp thầm kêu một tiếng là không tốt, nhận định là nương nương xảy ra chuyện rồi, không dám chỉ hoãn nữa, chạy thẳng một đường đến ngự thư phòng. Công công, nương nương biến mất rồi. Thu Diệp gần như là sắp khóc. Cái gì? Nương nương biến mất? Sắc mặt của Tiểu Lý Tử cả kinh, vội vàng mà đi vào. Ta đi bẩm báo vương. Đẩy cửa ngự thư phòng ra, đã nhìn thấy sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệp là không tốt, ngồi ở chỗ kia tự hồ như là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết sau trăng tròn mỗi tháng vương sẽ như vậy. Bình thường hắn nhất định là sẽ không làm phiền, nhưng chuyện này bây giờ không thể coi thường. Vương, không tốt rồi, nương nương đã biến mất. Nương nương biến mất? Tây Môn Lãnh Nghiệp bỗng mở to mắt. Nương nương nào? Vũ nương nương biến mất. Tiểu Lý Tử trả lời. Cái gì? Sao lại biến mất? Nô tài cũng không biết, Thu Diệp ở ngoài để nô tài cho nàng vào. Nô tỳ tham kiến vương. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao nương nương lại biến mất? Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệp âm trầm, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Bẩm vương, Thu Diệp bị dọa khẽ rút dậy, vội vàng quanh co. Nô tỳ cũng không biết, đêm qua nô tỳ và nương nương cùng ngắm trăng ở một chỗ, bỗng ngất đi. Chờ sáng nay khi nô tỳ tỉnh lại, nương nương đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong mắt của Tây Môn Lãnh Nhiệt bắn ra tia sáng lạnh. Lăng Tiêu, ngoài hắn ra, còn có ai có thể đem một người lặng lẽ không phát ra hơi thở như thế mà rời khỏi hoàng cung? Chỉ là hắn có phần quá coi thường mình. Tiểu Lý Tử, mời quốc sư đến gặp ta. Vâng, vương. Rất nhanh, Phượng Minh đã vội đến. Tham kiến vương, đứng lên đi, nhiều khi bị Lăng Tiêu đưa đi rồi. Thần đã đoán được ý vương là gì, để thần đi hỏi người sao? Không. Lăng Tiêu toàn tâm toàn ý muốn để cho Nhược Khê nhảy thần thoại công chúa cho hắn xem. Nếu như hắn không hài lòng, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ này, mà chúng ta lại không có chứng cứ chứng minh hắn đưa Nhược Khê đi. Hắn cũng có thể không thừa nhận hoặc là giấu giếm Nhược Khê. Cho nên, ta muốn ngươi phái người đi bảo vệ nàng. Chờ thêm vài ngày, tự ta sẽ đi đòi người. Ta cũng không tin Lăng Tiêu dám làm gì. Tây Môn Lãnh Nhiệt giận dò mặt nói. Được. Thần nhất định sẽ làm tốt. Vương, người muốn giữ Nhược Khê lại bên cạnh, nhưng mà người nhìn đi, nàng không có hạnh phúc, nàng rất đau khổ, thậm chí nàng có thể là hận người. Có lẽ sẽ có một ngày nàng sẽ chọn cách rời khỏi người. Đây là thứ mà người muốn sao? Không, nàng sẽ không rời khỏi ta. Ta sẽ không để cho nàng ấy rời khỏi ta. Nghĩ đến nàng sẽ bỏ đi, Tây Môn Lãnh Nhiệt có chút kích động. Có thể hay không vương còn rõ hơn thần. Vương, thần chỉ khuyên người đừng làm chuyện tổn thương người khác mà tổn hại đến mình. Đóng kịch hàng ngày, chẳng lẽ nhìn thấy Nhược Khê khổ sở, chẳng lẽ người không đau lòng với kết quả như thế này hay sao? Đây là người muốn sao? Phượng Minh lại khuyên nhủ. Đúng, đó không phải là ta muốn, nhưng ta có thể làm cái gì? Ta không thể nhìn nàng vì ta mà chết, ta cũng không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có nàng. Tây Môn Lãnh Nhiệt thống khổ mà đánh một quyền vào mặt bàn. Vương, nhưng thống khổ như thế, ở cùng một chỗ lại hành hạ lẫn nhau, thật sự là xa nhau thì tốt hơn. Nếu là thần, thần tình nguyện giữ lại thời khắc đẹp nhất, để nàng khắc thật sâu trong lòng của mình, nhớ lại từng cái nhân mày, từng cái nụ cười, từng cử động của nàng, cuộc sống như thế không phải là tốt hay sao? Ta không biết. Tây Môn Lãnh Nhiệt nhắm mắt lại lắc đầu, như vậy sẽ tốt sao? Phượng Minh thở dài bất đắc dĩ, có lẽ thật sự đợi đến ngày nào đó Nhược Khê rời đi, vương mới có thể hiểu ra, biết rõ bây giờ nói gì cũng không được. Hắn chắp tay mà nói, vương, thần cáo lui. Tây Môn Lãnh Nhiệt nhìn về xa xăm, Nhược Khê, nàng thật sự sẽ bỏ mình sao? Không ai cho hắn đáp án này, cũng không có người nào biết đáp án. Tiêu Giao Cung, Nguyễn Nhược Khê ngơ ngác ngồi trước bàn. Trên mặt bàn bày điểm tâm và cơm trưa chưa hề động qua. Cánh cửa bỗng mở ra, sắc mặt của Lăng Tiêu âm trầm mà đi vào, kéo nàng đến mặt nói, vì sao không ăn cơm? Không muốn ăn cho nên không ăn. Nguyễn Nhược Khê trả lời là đương nhiên. Không muốn ăn là ngươi muốn đi tìm cái chết à? Lăng Tiêu tà mị dán mắt vào nàng, chỉ là ở trong mắt có chút lạnh như băng, là nàng không muốn nhảy thần thoại công chúa cho mình. Tìm cái chết, người thấy ta giống người đi tìm cái chết sao? Nếu tự đi tìm cái chết, ta đã chết lâu rồi. Yên tâm đi, ta yêu sinh mệnh này của ta. Nguyễn Nhược Khê vùng khỏi tay của hắn. Vậy thì tốt, có ăn hay không thì tùy ngươi. Có điều, nếu như buổi tối ngươi không thể nhảy thần thoại công chúa cho tốt, tự ngươi nên biết là sẽ hậu quả như thế nào. Lăng Tiêu cười ác độc. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê trợn mắt và nhìn hắn gần như là uy hiếp. Không có gì, sau đó ta sẽ ăn ngươi. Cho nên, tự ngươi lo liệu đi. Lăng Tiêu nói xong, cười ha hạ mà đi ra ngoài cửa. Ngươi, đi chết đi. Nguyễn Nhược Khê mắng hắn ở sau lưng. Buổi tối, Nguyễn Nhược Khê đứng trước gương đồng, rất đẹp, chỉ là không phải nhẹ cho người yêu mến. Không sao cả, dù sao bây giờ, hắn cũng không quan tâm đến mình. Chuyện cũ không nên nhắc lại, đời người nhiều sóng gió, dù lo chỉ nhớ, cũng không biết yêu và hận ở trong lòng. Nguyễn Nhược Khê vừa hát bài chủ đề là Ba Phương Biệt Cơ, vừa lắc lư mà búa ra, mang theo điệu nhảy bi ai, mang theo ánh mắt bi thương, mang theo bài ca bi thương, nàng diễn dịch lại còn thế mỹ hơn cả câu chuyện tình yêu của thần thoại công chúa. Lăng Tiêu bị chấn động, từ một khắc nàng đi ra, ánh mắt vẫn một mực dán vào nàng, nhìn mỗi một động tác, từng cái xoay người của nàng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của nàng, điệu múa nàng nhảy, không ngừng chuyển động. Bọn họ hoàn toàn bị vẻ đẹp điệu múa của nàng hấp dẫn. Khi tiếng cát dừng lại, khi thân thể từ từ ngã ra sau, Nguyễn Nhược Khê đã sớm rơi lệ đầy mặt. Tất cả mọi người đắm chìm ở trong đó, bốn phía lặng lặng không một giọng nói, đều là nhìn bóng hình màu đỏ trong đại sảnh kia. Nguyễn Nhược Khê ngã xuống ở đó, nàng cũng không muốn cử động, trái tim nàng đau. Ngô Cơ và công chúa là vì yêu mà chết, còn nàng, bạo bối, nàng khiến cho ta quá xúc động. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, ta càng không ngờ nàng lại có thể có tiếng ca tuyệt vời đến thế. Lăng Tiêu ôm lấy nàng, trở về trên ghế dựa, nhìn nàng rơi lệ đầy mặt, dịu dàng lau đi giúp nàng. Nữ tử chết vì yêu, có phải là rất ngốc hay không? Nguyễn Như Khê bỗng nhìn hắn mà hỏi. Đúng, rất ngốc, không có ai quan trọng hơn là tính mạng của mình cả. Lăng Tiêu gật đầu, tỏ vẻ là đồng ý. Ít nhất, hắn có chưa gặp được người có thể khiến cho hắn từ bỏ tính mạng của mình. Lăng Tiêu, người có yêu ai không? Nguyễn Như Khê lại hỏi. Nếu như là có yêu, hắn nhất định là sẽ không nói như vậy. Yêu, chẳng có ai đáng để cho ta yêu cả. Lăng Tiêu nói rồi, dán mắt vào nàng, cười yêu mị mà nói. Nếu như là nàng, thì ta nguyện ý thử xem. Nguyễn Nhược Khê lướt hắn một cái, đúng là điên rồi, sao nàng lại hỏi cái vấn đề này? Bỗng dưng đứng dậy từ trong ngực của hắn mà nói. Lăng Tiêu, múa ta đã nhảy xong rồi, người có thể cho ta đi rồi chứ? Đưa nàng trở về hoàng cung à? Lăng Tiêu lệch tay chống lên người của mình mà hỏi. Nguyễn Nhược Khê lại thoáng đồng cứng lại. Trở về hoàng cung, nàng phải về sao? Không, nàng không muốn về, nhưng nàng nên đi đâu? Không muốn về, vậy ở lại chỗ của ta đi. Lăng Tiêu nhìn thấu tâm tư của nàng. Ta cũng không muốn sống ở chỗ của ngươi, để ta đi. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn yêu cầu mà nói. Để nàng đi, đi đâu? Thiên hạ lớn như vậy, còn không có chỗ để ta đi ư? Lại nói, ta đi đâu cần báo lại cho ngươi sao? Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng mà nhìn hắn. Đã như vậy, vậy sống ở đây, ta cam đoan sẽ không kém hơn hoàng cung. Lăng Tiêu như không có ý để nàng đi. Ta chỉ muốn đi. Hắn cho rằng nàng lưu luyến cuộc sống hoàng cung kia sao? Nhưng ta không muốn để nàng đi. Lăng Tiêu, người có ý gì? Không có ý gì. Người cũng không biết là đi đâu, vậy thì ở lại Tiêu Dao cung của ta, chờ ta xem là đủ thần thoại công chúa rồi, lúc đó ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi! Nguyễn Nhược Khê không nói ra được một câu tức giận, cuối cùng nàng cũng biết cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta mệt rồi, ta muốn về nghỉ ngơi. Nói xong nàng xoay người mà rời đi. Bạo bối, đêm nay nàng thật giống là tân nương, còn muốn làm tân nương bây giờ của ta không? Lăng Tiêu vươn cánh tay dài để cho nàng ngã vào trong lòng ngực của mình. Lăng Tiêu, ngươi là kẻ điên, thả ta ra. Nguyễn Nhược Khê trợn mắt mà nhìn hắn, muốn dãy giụa lại phát hiện bị hắn ôm chặt. Nàng bây giờ mày liễu cao lại, miệng anh đào nhỏ hồng hồng, làm cho trong thân thể của hắn không khỏi tuôn ra một loại kích thích. Thần bất giác kỷ cúi đầu mà hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Nguyễn Nhược Khê thật muốn giận điên lên, hắn rõ ràng là hôn nàng, khẽ mở to mắt lại hung hăng cắn môi của hắn. A, à, Lăng Tiêu bị đau mà buông nặng ra, còn mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, mang theo tức giận ở trên mặt. Lạ ngươi, vô lễ với ta, đáng đời. Nguyễn Nhược Khê cũng nhìn hắn mà chằm chằm, vô lễ với nàng. Trên mặt tức giận của Lăng Tiêu bỗng mang theo nụ cười ác độc, dùng đầu lưỡi liếm đi máu tươi trên khóe môi, bỗng ôm chặt người nàng vào lòng của mình, hung hăng mặt nói, ta đây sẽ để cho nàng biết một chút cái gì gọi là vô lễ. Ngươi định làm gì? Vô lễ với nàng? Lăng Tiêu, ngươi dám? Mau buông ta ra. Nàng xem ta có dám hay không. Trên đời này không có chuyện mà hắn không dám làm. Nguyễn Nhược Khê lại chỉ hung hăng mạnh nhìn hắn, dù nàng không hiểu rõ hắn, nhưng nàng có một cảm giác hắn chỉ là đang dọa mình mà thôi, không phải thật sự là muốn lăng nhục mình. Nàng không phản kháng, điều này làm cho Lăng Tiêu có ngoài ý muốn, buông nàng ra mặt nói, bạo bối, nàng cảm thấy ta thế nào? Lăng Tiêu, tuy người đang không kiềm chế được, nhưng ta biết ngươi không phải là tiểu nhân. Nếu như ta gặp được người trước, có lẽ ta sẽ yêu ngươi thật lòng. Nguyễn Như Khê nhìn hắn mặt nói. Lăng Tiêu sững sờ, không ngờ nàng sẽ nói như vậy, cười ta độc mà nói, bây giờ cũng không muộn. Muộn rồi. Nguyễn Như Khê thống khổ mà nhắm mắt lại, chỉ là nàng lại yêu người phản bội nàng. Lần nữa thấy nàng rất lệ đầy mặt, Lăng Tiêu bỗng có đau lòng, cũng có chút ghen ghét với Tây Môn Lãnh Hiện, bỗng xoay người nằm xuống bên cạnh của nàng. Đừng phải khẳng định như vậy. Có lẽ sẽ có một ngày nàng sẽ yêu ta. Vậy người đợi đi. Nguyễn Nhất Kê thở ra ở trong lòng. Cuối cùng hắn cũng buông mình ra. Đến Tiêu Giao Cung đã 5 ngày. 5 ngày, mỗi ngày nàng đều múa thần thoại công chúa một lần cho Lăng Tiêu xem. Mà mỗi một lần nàng lại cảm nhận được cảm giác đau lòng ở trong đó. 5 ngày, chẳng lẽ hắn chưa phát hiện nàng biến mất hay sao? Vì sao còn chưa đi tìm nàng? Hay là hắn đã hoàn toàn không để ý đến mình rồi? Tình yêu có thể thay đổi thật là nhanh. Bên ngoài của Tiêu Giao Cung, Tây Môn Lãnh Nghiệt và Phượng Minh mang theo vài thị vệ đứng ở đó chờ Lăng Tiêu ra ngoài. 5 ngày, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đến tìm nàng. Rất nhanh, cửa chính được mở ra. Lăng Tiêu một thân y phục màu đỏ thẫm đi ra ngoài, ánh mắt yêu nghiệt thách thức mà nói. Không biết lần này, Vương đại gia quang lâm là có gì chỉ giáo. Ta đến đòi người, Tây Môn Lãnh Nghiệt lạnh lùng mà nói. Người, người nào? Lăng Tiêu cố ý giả bộ hồ đồ. Lăng Tiêu, người quang minh chính đại như chúng ta, không có nói ẩn ý. Ta đã cho người thời gian 5 ngày. 5 ngày là đã đủ để xem thần thoại công chúa rất nhiều lần rồi. Bây giờ, trả nàng lại cho ta. Tây Môn Lãnh Nghiệt nói rõ, không muốn lãng phí thời gian với hắn. Ha ha, Lăng Tiêu cười vài tiếng. Được, người quang minh chính đại không nói ẩn ý. Ta có thể trả nàng lại cho ngươi. Có điều, nếu như chính nàng không chịu đi, vậy đừng có trách ta. Ở trong vài ngày, hắn đã biết hình như là nàng không có muốn trở lại hoàng cung. Những việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần giao nàng ra đây là được rồi. Tây Môn Lãnh Nghiệt không tin, nàng lại nhận tâm không muốn về cùng với mình. Lúc này, Lăng Tiêu mới nhìn về người ở bên cạnh nháy mắt, để nàng ta đi mời Nguyễn Nhược Khê. Tiểu thư, công chúa cho mời. Có chuyện gì? Vương đến đây. Cái gì? Tây Môn Lãnh Nghiệt đến đây, thân thể của Nguyễn Nhược Khê thoáng cứng đờ. Hắn rốt cuộc là đã đến, trong lòng bội vui mừng, rồi lại rơi xuống đáy cốc. Hắn đã đến đây, nhưng mình muốn trở về với hắn hay không? Sống ở đây, tuy không thoải mái, nhưng cũng không thống khổ, không cần nghe tin của hắn mỗi ngày vừa mới đi ra khỏi cung của ai đó. Tiểu thư, xin nhanh lên, công chủ còn đang chờ. Đi thôi. Nguyễn Nhược Khê đi ra ngoài cửa, dù như thế nào, bọn họ cũng phải đối mặt. Cửa chính từ từ mở ra, nàng đi tới, vừa vặn đối mắt với Tây Môn Lãnh Nghiệt. Sắc mặt của hắn không tốt, là vì mình sao? Sắc mặt của nàng rất kém, là vì mình sao? Thần tham kiến nương nương, Phượng Minh ở một bên vội vàng hành lễ. Hắn là như vậy, là nhắc nhở mọi người, kể cả chính nàng. Nàng có thân phận gì, nàng là Vương Phi. Phượng Minh, ngươi không cần cố ý nhắc nhở ta. Nguyễn Nhược Khê có chút tức giận, nàng sao lại không rõ ý của hắn. Nương nương, người hiểu là được rồi. Phượng Minh mang theo nụ cười ở trên mặt, tuyệt không để ý sự tức giận trên mặt của nàng. Nhược Khê, chúng ta đi. Tây Môn Lãnh Nghiệt trực tiếp nắm lấy tay của nàng. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, nàng thật sự không muốn trở về, nhưng cũng không có cách nào mà cự tuyệt, vì nàng không muốn rút tay ra, tựa trong tay của hắn, cứ như vậy chậm chạp mà đi theo. Chờ một chút. Lăng Tiêu ở sau lưng bỗng gọi nàng lại, sau đó đi qua nhìn vào nàng mà hỏi, nàng thật sự phải về hoàng cung sao? Nếu như nàng không muốn, sẽ không có ai dám mang nàng đi. Nói xong còn cố ý khư khích nhìn thoáng qua Tây Môn Lãnh Nghiệt. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hắn nói như là đã hiểu rất rõ, nếu như mình nói một chữ không, hắn nhất định là sẽ giữ mình lại. Nàng không muốn trở về, nhưng nàng cũng không muốn giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn về mình. Một là vương, một là kẻ giang hồ, nàng không muốn làm hậu nhan gây tai họa, hoặc là nói, nàng chẳng có tư cách này, chỉ có cười nhạt một tiếng mà nói, ta là phi tử của hắn, tất nhiên ta phải trở về. Tây Môn Lãnh Nghiệt nhìn nàng, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng không có một điều vui sướng, vì là phi tử của mình, cho nên mới trở về, mà không phải là vì yêu mình nên muốn trở về. Nàng khẳng định là phải trở về. Lăng Tiêu chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần nữa, không đợi Nguyễn Nhược Khê trả lời, Tây Môn Lãnh Nghiệt đã dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói, Lăng Tiêu, ngươi đủ rồi đấy, tránh ra. Nói xong ôm lấy Nguyễn Nhược Khê, nhanh chóng bay xuống chân núi, không để cho nàng có cơ hội đổi ý. Cáo từ, Phượng Minh vừa chắp tay, cũng mang theo thị vệ hướng về phía chân núi mà đi. Một đường chạy băng băng xuống chân núi, Tây Môn Lãnh Nghiệt mới để cho nàng ở trong ngực của hắn xuống, ôm nàng thật chặt, hung hăng hôn môi của nàng, bá đạo mang theo tức giận. nàng rõ ràng không muốn về cùng với mình, hắn phải trừng phạt nàng. Nguyễn Nhược Khê chịu đựng sự điên cuồng của hắn, cũng điên cuồng mà đáp lại hắn. Nàng yêu hắn, thật sự là rất yêu hắn. Thật lâu, mưa to gió lớn như nụ hôn dần dần lắng xuống, toàn thân của nàng vô lực, thở nhẹ rồi dựa vào trong ngực của hắn. Nhược Khê, ta nên làm thế nào để giữ nàng đây? Tây Mộ Nghệ ôm nàng, nàng cũng biết nỗi đau ở trong lòng của hắn. Nguyễn Nhược Khê thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, là nàng nên giữ hắn thế nào? Ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nghiêm túc mà như thế hỏi, lãnh liệt chàng yêu ta sao? Nhược Khê, nàng lại hoài nghi tình yêu của ta đối với nàng. Trong mắt của Tây Mộ Lãnh Liệt mang theo cảm xúc bi thương, nàng lại nghi ngờ tình yêu của mình. Ta không nên nghi ngờ sao? Chàng không cần phải thể hiện dáng vẻ bi thương như thế. Người bị tổn thương là ta, chàng biết không? Nguyễn Nhược Khê thống khổ mà hỏi lại hắn, tình yêu của hắn là gì, chỉ là chia điều mà thôi. Nhược Khê, ta yêu nàng, nhưng nàng nên biết ta là vương, ta có rất nhiều việc bất đắc dĩ, rất nhiều việc thần bất do kỳ. Bất đắc dĩ, thần bất do kỳ. Nguyễn Nhược Khê thoải cái để hắn ra, tuyệt vọng mang theo nụ cười lạnh mà nói, chàng lại tìm cớ. Nếu như là quan hệ của hai nước, chàng lấy công chúa hoặc là những nữ nhân khác thì ta có thể tin. Là chàng thân bất do kỳ, nhưng tiểu ngọc là gì? Nàng một là không có chỗ dựa, hai là không có thân phận, có thể nói là không hề quan trọng. Vậy chàng nói đi, chàng thất bất do kỳ là thế nào? Nàng thật là xót xa. Nếu như hắn nói thẳng là hắn yêu mến tiểu ngọc, vẫn còn tốt hơn là hắn kiếm cớ để mình chấp nhận như vậy. Tây Mộ Lãnh Liệt bị nàng hỏi đến á khẩu, không trả lời được, một câu cũng không nói lên lời. Trong lòng nói, Nhược Khê, tiểu ngọc với người khác không quan trọng, nhưng nàng ta lại có thể làm nàng thương tâm, cho nên ta phải thích nàng ta để làm cho nàng tổn thương, nàng có biết không? Sao, không còn lời nào để nói à? Nguyên Nhược Khê không chịu được để nước mắt rơi xuống. Vì sao, rõ ràng là hắn không đúng, nhưng mình lại là đau lòng như vậy. Nhược Khê, có đôi khi muốn một nữ nhân không nhất định là vì yêu. Tây Mộ Lãnh Liệt chỉ có thể nói như vậy. Không phải vì yêu, vậy ngươi nói cho ta biết là vì sao? Nhu cầu sao? Chẳng lẽ ta không thể thỏa mãn chàng hay sao? Cho dù ta không thể, chàng không phải còn có nhiều nữ nhân như vậy sao? Vì sao nhất định là Tiểu Ngọc? Tại sao là Tiểu Ngọc? Đó là vì nàng. Nào biết không? Tây Mộ Lãnh Liệt thống khổ mà nhịn nàng, nhưng những lời này hắn không thể nói ra được. Nếu không thể yêu ta, vậy thả ta đi đi. Cuối cùng nàng vẫn nói ra những lời này vì nàng đã không còn ôm hy vọng nữa. Không, nghĩ nàng cũng đừng nghĩ, ta sẽ không thả nàng đi. Tây Mộ Lãnh Liệt giận dữ mà hét, hắn chỉ có thể dùng tức giận để giấu đi bản thân. Chàng rất ích kỷ, không thể cho ta tình yêu, lại muốn cầm tù ta, vì sao? Nguyễn Nhược Khê nén nước mắt lại ở trong mắt. Nhược Khê, ta yêu nàng, đừng rời khỏi ta. Trong mắt của Tây Mộ Lãnh Liệt đều là sợ hãi, hắn rất sợ nàng sẽ đi thật. Yêu, Nguyễn Nhược Khê thân thở mà dựa vào hắn, chỉ là yêu sao? Sau lưng cách đó không xa, bỗng chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ. Lúc này, Tây Mộ Lãnh Liệt mới buông nặng ra. Hắn biết là bọn Phượng Minh đã đến. Vương, nương nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Phượng Minh đi đến nói. Ừ, đi thôi, hồi cung. Tây Mộ Lãnh Liệt gật đầu ôm lấy Nguyễn Nhược Khê rồi lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng đi về hướng của kinh thành. Hí, ngựa bỗng kêu lên, xe ngựa thoáng ngừng lại. Thân thể của Nguyễn Nhược Khê ngã về phía trước theo quán tính. Nhược Khê, Tây Mộ Lãnh Liệt bảo vệ nàng xích sao mà hô lớn. Chuyện gì xảy ra? Không có ai trả lời hắn, lại nghe thấy ngoài xe ngựa chuyển đến tiếng của binh khí. Bảo vệ vương, Phượng Minh hô lớn ở bên ngoài. Thích khách, lại là thích khách. Nguyễn Nhược Khê và hắn cùng nhìn nhau. Nhược Khê, nàng ngồi trong xe ngựa, không được xuống. Tây Mộ Lãnh Liệt giận dỏ xong, xoay người lập tức ra khỏi xe. Trên đường, một đám hắc y nhân không nói một câu, hung hăng về đánh Tây Mộ Lãnh Liệt và bọn Phượng Minh. Vương, quốc sư, hai người mang theo nương nương đi trước, nơi này giao cho thuộc hạ. Nhìn hắc y nhân ra chiêu liệu mạng, một thị vệ thống lĩnh vừa chiến đấu vừa nói. Được, các ngươi cũng lập tức rụt lui, biết không? Tây Mộ Lãnh Liệt dặn dò, thuộc hạ đã rõ. Còn muốn chạy, hắc y nhân thấy như thế, nháy mắt với nhau, bỗng thay đổi sách lược. Một nhóm vài người bắt đầu chia ra, vây đánh Tây Mộ Lãnh Liệt và Phượng Minh. Có điều bọn họ đã có cơ hội mà thoát thân. Mà lúc này, một người da đen từ rừng cây ở bên cạnh nhanh chóng lao vào xe ngựa. Đi theo ta. Không đợi Nguyễn Nhược Khê kịp thời phản ứng, đã bị người này ôm nhảy lên một con ngựa đã được chuẩn bị trước. Phi, hắc y nhân ôm nàng vào trước ngực, hùng hăng dùng chân kẹp chặt lấy bụng ngựa rồi vội vã chạy đi. Nhược Khê, Tây Môn Lãnh Liệt lo lắng, hồ ở sau lưng lại không thể thoát ra được. Lòng cuống lên, trên tay là chiều chí mạng, rút lui. Hắc y nhân lui về phía sau, bỗng hồ, lập tức tất cả mọi người vọt sang một bên, biến mất trong rừng cây ở bên cạnh. Đuổi theo, Tây Môn Lãnh Liệt rất lệnh mặt nói, rồi lập tức nhảy sang một bên. Vừa định đuổi theo, một trận mưa tên liền bắn tới từ phía trước, bọn họ không thể không né tránh. Chờ tất cả đều yên ổn trở lại, hắn mới chịu dục ngựa đuổi theo. Phượng Minh bỗng ngăn hắn lại. Vương, đã đi ra rồi, ngựa đuổi cũng không kịp đâu. Hay là chúng ta hồi cùng tính toán trước, ít nhất chúng ta phải biết ai đã đứt nặng đi, không phải sao? Sắc mặt của Tây Môn Lãnh Nghiệt u ám, bây giờ chỉ có thể như vậy. Vung tay lên, một đám người này vội vàng chạy về hướng của hoàng cung. Ở nơi khác, ngươi là ai? Thả ta ra. Nguyễn Nhược Khê ngồi ở trên lưng ngựa mà rét rùa, cảm thấy là Lăng Tiêu. Ngoài hắn ra, còn có ai có thể bắt nặng đi? Khuynh Thành, đừng cử động, đợi đến nơi, ta sẽ thả nặng xuống. Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Người áo đen trả lời, cũng không chậm tốc độ lại. Nguyễn Nhược Khê sững sờ, giọng nói này sao lại quen tai như thế? Khuynh Thành, chỉ có một người gọi nàng như vậy. Tây Môn Ngọc là ngươi sao? Nàng kinh ngạc mà hỏi, nàng tuyệt đối không nghĩ là hắn. Khuynh Thành là ta. Ngươi, Khuynh Thành đừng nói gì cả. Một đường chạy băng băng, không biết là qua bao lâu, ngựa mới dừng ở một nơi vắng vẻ, ở cửa sân nhỏ sạch sẽ. Khuynh Thành đến rồi. Tây Môn Ngọc ôm nàng xuống ngựa, một hạ nhân vội vàng dắt ngựa đi. Đây là đâu? Đây là ta cố ý chuẩn bị cho nàng, đi thôi, vào xem có thích hay không. Tây Môn Ngọc nắm tay của nàng. Công tử, tiểu thư. Bên trong có hai nữ tử mang dáng vẻ là nha hoàn, thấy bọn họ đi vào vội vàng hành lễ. Các ngươi đi trước đi, Tây Môn Ngọc ra lệnh mà nói. Dạ, hai nha hoàn lùi xuống. Khuynh Thành mệt không, ngồi xuống nghỉ một chút. Vào phòng, Tây Môn Ngọc quan tâm dịu dàng mà nói, còn cố ý rót cho nàng một chén trà. Cảm ơn. Tây Môn Ngọc, sao lại là ngươi? Khuynh Thành, cuối cùng ta cũng cứu được nàng ra. Tây Môn Ngọc lại kích động ôm lấy nàng. Nguyễn Nhược Khê giấu hổ đẩy hắn ra, vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao ngươi lại ở đây? Khuynh Thành, vài ngày trước nàng mất tích, ta vẫn âm thầm dò tìm tin tức của nàng. Về sau biết được nàng là bị Lăng Tiêu đưa đi, vốn định đi cứu nàng, ngoài ý muốn lại thấy hắn đi cứu nàng, cho nên ta đã mai phục ở nửa đường. Ta muốn cứu nàng ra, ta muốn cho nàng cho mình một cơ hội. Đôi mắt sáng của Tây Môn Ngọc dịu dàng mà nhìn nàng. Nguyễn Như Khê nhìn hắn, trong mắt mang theo nước mắt cảm động. Nàng bỗng thật hâm mộ Vũ Khuynh Thành, chỉ tiếc nàng là Nguyễn Nhược Khê. Tây Môn Ngọc, người thật là ngốc. Nghẹn ngào nói ra những lời này, cho dù nàng có thật sự là Vũ Khuynh Thành, cũng đã là nữ nhân của Vương, còn đáng giá để cho hắn làm như thế này hay không? Vì nàng, ta nguyện ý. Bị hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt của Nguyễn Như Khê có chút chôn tránh nhìn sang nơi khác. Khuynh Thành, nơi này rất yên tĩnh, cũng rất bí mật, nàng có thể yên tâm mà sống ở đây. Ừ, cảm ơn ngươi. Khuynh Thành, ta không cần nàng cảm ơn ta chỉ mong nàng hạnh phúc, nàng biết không? Đôi mắt sáng của Tây Môn Ngọc chăm chú nhìn chăm chăm vào nàng. Ừ, ta biết. Nguyễn Nhược Khê cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nam nhân như vậy sao có thể làm cho người ta không cảm động? Nàng thật không dám tưởng tượng, hắn lại muốn tranh đoạt ngôi hoàng đế với Tây Môn Lãnh Liệt. Có điều, thấy hắn chuẩn bị cấm vệ quân như thế, nàng cũng không nghi ngờ nữa. Đang suy nghĩ gì? Ta đang lo lắng, nếu như Tây Môn Lãnh Nghiệt biết là người cướp ta đi, có thể làm khó dễ ngươi hay không? Yên tâm, hắn không có chứng cứ, ta có chết cũng không nhận. Nhưng, cho dù bị hắn tìm được chứng cứ thì sao, cùng lắm thì chết thôi. Đôi mắt sáng của Tây Môn Ngọc giờ phút này cũng lạnh như băng, như đã quyết tâm mất cả chỉ lẫn chài. Nguyễn Như Khê khẽ giật mình nhìn hắn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong mắt của hắn lạnh như thế, có điều cũng không kỳ quái, dù sao hắn cũng là họ Tây Môn. Quan hệ giữa hai người không tốt phải không? Nàng thử mở miệng hỏi vô cùng kín đáo. Khuynh Thành, chuyện này vẫn chôn giấu trong lòng của ta, chưa từng nói với ai, có điều ta nguyện ý nói cho nàng nghe. Thật ra, Vương vị, ý phụ vương vốn là để cho ta kế thừa, chính là Vương huynh lại dùng mưu kế mà hãm hại ta, để cho phụ vương thất vọng với ta. Ta có thể không lạ vương, nhưng thủ này cả đời ta không thể quên được. Quả đấm của hắn nắm chặt, toàn thân đều là hận ý. Nguyễn Nhược Khê không biết nên an ủi hắn như thế nào. Hoàng thất tranh quyền đổ thế từ trước đến nay đều rất tàn khốc, không phải người chết thì là ta chết, người thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Thứ cần chỉ là kết quả mà không phải là quá trình, dù quá trình đó là hèn hạ vô gì, khiến cho người ta phỉ nhổ, cho nên nàng không thể nào bình luận là ai đúng ai sai. Ta đã từng nghĩ tới, nếu như ta là vương, chúng ta sẽ không bị buộc tách ra, nàng cũng có thể không phải là huyết nô, chịu đựng thống khổ, cho nên ta có thể không hận bọn họ sao? Tây Môn Ngọc hung hăng mà nói, đôi mắt đầy hận ý, khiến cho người ta nhìn ra thù hận sâu đậm ở trong lòng của hắn. Ngươi muốn làm vương? Đúng, ta muốn làm vương, vì đó vốn là nên thuộc về của ta. Sau khi gặp được nàng, ta đã từng muốn từ bỏ, nhưng vận mệnh lại cản trở ta đúng lúc này. Phụ vương hắn đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, hắn đoạt đi nữ nhân mà ta yêu mến nhất, để cho cừu hận vốn biến mất của ta lại tuôn trào trở lại trong nháy mắt. Tây Môn Ngọc không che giấu chút dạ tâm nào của mình. Có cần nhất định phải thế không? Nàng không muốn bất luận ai trong bọn họ đều bị tổn thương. Khuynh Thành, nếu như hắn đối tốt với nàng, ta còn có thể nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng hắn rất ràng là làm tổn thương nàng, ta không thể nhẫn nhịn chịu đựng được. Có lẽ đây là hắn cố ý dùng nàng để khiêu khích ta. Ta không thể im lặng nữa. Tây Môn Ngọc lấy tay đỡ lấy bờ vai của nàng. Nhưng ta không muốn ngươi có chuyện. Nguyễn Nhược Khê chân thành bạn nói, đây là lời từ trong lòng của nàng. Vì sao nhất định phải là ta? Có lẽ là hắn sẽ có chuyện. Ái. Nguyễn Nhược Khê sững sờ. Theo trực giác, nàng liền cho rằng người thất bại sẽ là hắn mà không phải là Tây Môn Lãnh Liệt. Khuynh Thành, cho dù thất bại, nhưng vì nàng, ít nhất ta sẽ cố gắng, cho dù chết, ta cũng không tiếc. Trong mắt của Tây Môn Ngạo, thâm tình không mang theo hối hận. Không, ta muốn ngươi còn phải sống, đồng ý với ta, phải sống vì bản thân thật tốt. Nguyễn Nhược Khê kiên định mà nói, nếu thật sự là Vũ Khuynh Thành, nàng cũng nhất định là hy vọng người yêu của mình sống thật tốt. Khuynh Thành, có những lời này của nàng là đủ rồi. Tây Môn Ngọc, không, ngươi không biết, ta đã sớm không phải là Vũ Khuynh Thành trước kia nữa, cho nên không đáng để ngươi làm vậy. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, nàng không thể để cho hắn đi hy sinh vì mình, vì nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, mà nàng lại càng không muốn để cho hắn làm hại Tây Môn Lãnh Liệt. Dù như thế nào đi nữa, nàng vẫn yêu hắn. Ta biết nàng đã mất đi ký ức, nàng cũng đã là nữ nhân của hắn, nhưng trong lòng của ta, nàng vẫn là Khuynh Thành của ta. Tây Môn Ngọc lại cố chấp mà nói, không, người sai rồi, ta không mất trí nhớ, mà các bạn, ta không phải là Vũ Khuynh Thành, ta là Nguyễn Nhược Khê. Vì muốn gạt đi ý niệm trả thù trong đầu của hắn, nàng chỉ có thể nói cho hắn biết chân tướng. Nguyễn Nhược Khê có ý gì? Tây Môn Ngọc sững sờ không hiểu mà nhìn nàng. Chuyện này lại nói là có chút quỷ gì, nhưng đây là sự thật. Vì vậy Nguyễn Nhược Khê nói lại việc tá thi hoán hồn cho hắn một lần, lại nói, người nên phát hiện ta với nàng không giống nhau đúng không? Huống chi người ta yêu bây giờ là hắn, cho dù là chịu bất kỳ ủy khuất gì, cũng không liên quan đến ngươi, không đáng để cho ngươi trả giá vì ta, vì chúng ta hoàn toàn chỉ là người xa lạ. Tây Môn Ngọc khiếp sợ mà lùi về sau vài bước, không thể tin được mà nhìn nàng. Rất khó tin phải không, nhưng đây cũng là sự thật. Nguyễn Như Khê biết hắn cần phải có thời gian để tiêu hóa. Thật lâu, Tây Môn Ngọc mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ, kích động siết chặt tay của nàng mà hỏi, Khuynh Thành, người nói Khuynh Thành đã đi đâu? Ta không biết. Nguyễn Nhược Khê lắc đầu. Nàng chết rồi đúng không? Đúng không? Ta không biết. Có lẽ nàng còn sống, chỉ là không biết ở đâu. Không, sao Khuynh Thành lại bỏ ta đi? Tây Môn Ngọc, có lẽ nàng đã từng rất hạnh phúc. Nếu như nàng còn sống, chịu khổ trong hoàng cung, không phải ngươi càng đau lòng hay sao? Nguyễn Nhược Khê không đành lòng thấy hắn thống khổ như vậy, an ủi mà nói, nàng ấy sẽ hạnh phúc sao? Tây Môn Ngọc nhìn nàng, đôi mắt đầy chờ đợi. Đúng, có người yêu nàng như vậy, nàng nhất định là sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, Khuynh Thành, nàng rõ ràng là sống sờ sờ đứng trước mặt của ta. Nàng làm sao để cho ta tin nàng đã đi xa ta? Tây Môn Ngọc nhịn không được, lấy tay nâng mặt của nàng. Nguyễn Nhược Khê chỉ nhìn hắn, không biết nên nói gì. Nàng không phải Khuynh Thành, Khuynh Thành sẽ không nhìn ta với vẻ thương hại như vậy. Tây Mộc Ngọc lập tức buông nàng ra, thần sắc bị ai lại nhìn nàng mà nói, Nhược Khê phải không? Phải, nàng gật đầu. Dù nàng có phải là Khuynh Thành hay không, nàng vẫn là Khuynh Thành trong lòng của ta, vì nàng có dung mạo giống với nàng ấy, cho nên ta vẫn sẽ giúp nàng. Tây Mộc Ngọc quyết định mà nói, cảm ơn, ta thật sự là hâm mộ với Khuynh Thành, có người yêu nàng như vậy, nàng thật là hạnh phúc. Trong mắt của Nguyễn Như Khê lộ ra tia mỉm cười. Không, là ta hạnh phúc, đời này có thể gặp được một nữ tử giống với nàng, ta thật là may mắn biết bao. Đôi mắt sáng của Tây Mộc Ngọc còn nhìn về phía của Phương Gia, khóe miệng nổ ra một nụ cười nhạt. Nguyễn Nhược Khê nhìn lại theo hướng của hắn, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến Tây Mộc Lãnh Nghiệt. Còn một phần nữa là hết, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối nhé. Chào!